LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1662, không thể ngồi chờ chết. Đến Tô Minh bọn họ ký túc xá truyền lời người. Là Tô Minh bọn họ học chung lớp đồng học. Bởi vì biểu hiện tương đối sinh động. Lúc trước phụ đạo viên muốn chọn ra một cái huấn luyện quân sự thời kỳ người phụ trách thời điểm. Hắn liền chủ động đứng ra xung phong nhận việc. Người phụ trách này trên thực tế cũng chính là phối hợp phụ đạo viên cùng huấn luyện viên. Đem huấn luyện quân sự làm việc cho chuẩn bị cho tốt. Bình thường phụ đạo viên nếu như có chuyện gì, hoặc là chính là chủ động tại nhóm thảo luận, hoặc là chính là liên hệ hắn. Bây giờ là một cái người phụ trách. Bất quá dựa theo trước kia lệ cũ, giống loại nhân vật này, đồng dạng huấn luyện quân sự sau khi xong, đều có thể làm trưởng lớp. Phụ đạo viên tìm Tô Minh, có chuyện gì ngươi biết không? Vương Đào mở miệng hỏi một câu. Lúc này bọn họ đã có dự cảm xấu, đồng thời trong lòng rất không yên lòng. Thế là liền nghĩ phải hỏi một chút, đến cùng phải hay không muốn khai trừ Tô Minh. Người phụ trách kia lại mở miệng nói một câu. Ta làm sao biết phụ đạo viên có chuyện gì? Chính là tới truyền một lời mà thôi. Đi qua chẳng phải sẽ biết nha. Phụ đạo viên ở văn phòng chờ ngươi. Hắn làm việc ti lành nghề chính lâu bên kia. Chính là ghi danh chỗ đó. Tại lầu 3, người đi qua liền có thể thấy được. Gia hỏa này cũng là rất phụ trách. Trực tiếp nhắc nhở Tô Minh. Tô Minh gật đầu nói. Tốt, đa tạ ngươi. Ta lập tức liền đi qua. Kết thúc rồi, các loại cái này truyền lời người đi rồi sau khi. Tên mập mạp này, rất lo lắng nói ra. Phụ đạo viên lúc này tìm Tô Minh. Có phải thật vậy hay không trường học bên kia muốn khai trừ Tô Minh? Trên thực tế đại gia càng nghĩ càng cảm giác khả năng này rất lớn. Bằng không, lời đồn mới ra ngoài không đầy một lát. Phụ đạo viên tìm Tô Minh. Rõ ràng chính là có việc nha. Tô Minh căn bản liền không nóng nảy. Không có gì tốt nóng nảy. Thế là Tô Minh đã nói. Được, các ngươi liền đừng ở chỗ này đoán mò. Có chuyện gì, các loại ta đi chẳng phải sẽ biết. Còn có ta đến nhắc nhở các ngươi một câu. Tại ta không hồi trước khi đến. Tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nói thí dụ như đi tìm lãnh đạo trường học loại hình. Nếu không sự tình có thể sẽ càng thêm phiền toái. Tô Minh không yên tâm nói một câu. Chủ yếu vẫn là tương đối lo lắng Vương Đào gia hỏa kia. Vạn nhất con hàng này đầu óc nóng lên thực chạy đến lãnh đạo nào nơi đó đi. Không phải nói chuyện này là hắn kiền. Lại đem lãnh đạo cho làm tức giận. Đến lúc đó ngược lại thêm phiền. Gặp mấy người đều gật đầu sau khi. Tô Minh cái này mới rời khỏi. Đi phụ đạo viên văn phòng. Không xa cũng không gần. Đại khái đi bộ chừng 10 phút đồng hồ. Phụ đạo viên, ngươi tìm ta nha. Tô Minh gõ một cái cửa. Liền đi vào. Trong phòng làm việc này không người khác. Liền Tô Minh bọn họ phụ đạo viên một người ngồi ở bên trong. Thoạt nhìn có chút trống trải. Phụ đạo viên xem xét là Tô Minh đến rồi. Liền đứng dậy mở miệng nói ra. Là Tô Minh đến rồi nha. Ngày hôm qua sự kiện. Là ngươi kiền a. Phụ đạo viên nói ra, vừa đến đã nói đến chuyện ngày hôm qua, bất quá Tô Minh cũng không kỳ quái, hắn tìm bản thân tới, rõ ràng chính là vì ngày hôm qua sự kiện, Tô Minh trực tiếp liền dứt khoát gật đầu thừa nhận, không sai, chính là ta kiền, đối với phụ đạo viên ngươi tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt, thực sự là không có ý tứ, mặc dù phụ đạo viên không nói, nhưng Tô Minh cũng có thể đoán được. Chỉ sợ hắn thời gian không dễ chịu. Dù sao mình là hắn lớp học sinh. Chuyện này phụ đạo viên đơn thuần là bị Tô Minh hố một lần. Bằng không, Tô Minh cũng sẽ không đối với hắn nói không có ý tứ. Phụ đạo viên nở nụ cười. Tô Minh thái độ cực kỳ tốt. Này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì có thể xuất thủ đánh huấn luyện viên. Hẳn là một cái tính tình rất nóng nảy người mới đúng. Có thể Tô Minh cho hắn ấn tượng đầu tiên. Cái này người vẫn là rất có lễ phép. Thế là phụ đạo viên đã nói. Được, đừng làm đến khẩn trương như vậy. Ngồi xuống nói đi. Tô Minh cũng không khách khí. Tại phụ đạo viên đối diện cái kia cái trên ghế ngồi xuống đến từ về sau. Chỉ nghe phụ đạo viên lại tiếp tục mở miệng nói ra. Chuyện phát sinh ngày hôm qua đây. Trường học bên kia đã ra khỏi xử lý kết quả. Chuẩn bị khai trừ ta. Tô Minh cười hỏi một câu. Thoạt nhìn một chút cũng không khẩn trương. Kinh ngạc nhìn một chút Tô Minh. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Minh có thể như vậy tùy ý nói ra. Hỏi một câu. Làm sao ngươi biết? Ta cũng là vừa rồi nghe nói. Trong trường học đã có không ít người đang nói chuyện này. Xem ra không phải không có lửa thì sao có khói nha. Tô Minh nói ra. Ai? Phụ đạo viên thở dài một hơi. Nhẹ gật đầu. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói ra. Xác thực là như vậy. Trường học bên kia đã cho ra kết quả xử lý. Muốn khai trừ ngươi. Ta đã tại tận lực cho ngươi tranh thủ. Thế nhưng là lãnh đạo bên kia thái độ rất cường ngạnh. Ta cũng không biện pháp gì. Phụ đạo viên nói một câu. Tô Minh có thể nhìn ra. Cái này phụ đạo viên không là đang lừa hắn. Hẳn là một cái người thành thật. Chắc chắn sẽ không trách hắn. Loại chuyện này. Không phải hắn một cái bình thường lão sư có thể quyết định. Thế là Tô Minh đã nói. Ta đã biết Lưu lão sư. Chuyện này không trách ngươi. Là vấn đề của chính ta. Ngươi chính là quá vọng động rồi. Chuyện này đã không thấy khả năng cứu vãn. Hy vọng ngươi có thể hấp thụ một bài học à. Phụ đạo viên nói ra. Về nhà sau khi. Hảo hảo cùng người trong nhà giải thích. Đem trong nhà người cảm xúc cho trấn an được. Nếu không chỉ sợ bọn họ trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Nếu như tất yếu phải vậy, ta có thể đi giúp ngươi giải thích một chút. Ký phải mau đi tìm một cái cao trung tiếp tục đến. Trường, lấy ngươi nội tình, lại học một năm, nói không chừng có thể kiểm tra một cái tốt hơn đại học đây. Coi như là bản thân học lại một năm, không có gì. Phụ đạo viên tại tận lực an ủi Tô Minh. Thật tình không biết Tô Minh lúc này tâm tình khỏi phải nói nhiều dễ dàng. Tối thiểu nhất so phụ đạo viên cảm xúc. Tốt hơn nhiều lắm. Nghe phụ đạo viên lời nói sau khi. Tô Minh thậm chí không nhịn được muốn cười. Bất quá Tô Minh cũng biết phụ đạo viên đây là có hảo ý. Nếu như cười. Vậy liền quá không nghiêm túc. Thế là Tô Minh đã nói. Yên tâm đi phụ đạo viên. Đừng đem sự tình cho nghĩ quá tệ. Có ý tứ gì? Ở trường học thông chi chính thức dưới trước khi đến. Đây hết thảy đều có biến số. Chúng ta cũng đừng quá buồn lo vô cớ. Tô Minh tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Nhưng phụ đạo viên lại càng thêm nghe không hiểu. Buồn bực nói ra. Tô Minh, ngươi là có ý gì nha? Không phải là trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận chuyện này à? Tô Minh chỉ có thể nói. Dù sao lời nói trước hết nói đến đây đi. Phụ đạo viên ngươi hôm nay lời nói ta đều nhớ. Các loại trường học xử phạt ta thông chi một chút đến. Chúng ta lại nói. Được, vậy ngươi đi về trước đi. Phụ đạo viên nói một câu. Ra văn phòng sau khi. Tô Minh lắc đầu. Nếu hiện tại đã xác định bản thân muốn bị khai trừ chuyện này. Vậy mình liền không thể lại ngồi chờ chết. Cứ việc đối với cái này đại học cảm giác rất không quan trọng. Nhưng Tô Minh cũng không thể mới tiến vào liền bị khai trừ. Đó cũng quá mất mặt một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.